Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 15 tìm thổ hoàng đế. Lưu chủ tịch được đến mấy năm nay vài lần tham gia cũng đại đồng sẽ xích quân giao chiến. Hai bên tử thương đều rất lớn, đặc biệt là năm nay, từ một nguyệt bắt đầu, liền không có đình tiêu quá, tám nguyệt, chín nguyệt càng là chiến sự giằng co. Hiện giờ lại là 10 nguyệt, quá mấy ngày đều là xong, 10 tiết, Lưu chủ tịch là cái quân phiệt, nhưng vẫn là cái ái, quốc tướng lãnh. Năm gần đây nội chiến tổn thất thảm trọng, mà phương Bắc quốc thổ chôn vùi. Hắn đối với nội chiến cũng sinh ra một loại chán ngấy chán ghét tâm lý. Tất cả đều là đồng bào, nghe nói xích quân bên trong cũng có rất nhiều xuyên khang đệ tử. Từng là hợp tác Bắc Phan quân đội bạn. Nhưng là Giang Tiên Sinh khăng khăng muốn vây tiêu diệt. Giang Tiên Sinh đối việc này bướng bỉnh, mặc dù Đông Bắc toàn cảnh luân hãm, cả nước xúc động, cũng quyết không buông tay việc này. Đối hắn hạ lệnh, cấp pháp đạn dược, toàn đánh vào đồng bào trên người. Mà đang ở loại này thời điểm, cư nhiên còn thành công đều đồng hương Lý Khắc Văn thư đề cử đưa cho Yến Kinh Đại học học sinh cùng. Tư đồ duy thủ Hạ Hồng Môn huynh muội tới gặp hắn. Lý Khắc Văn là bào ca kim mang ra, có chút địa vị, mà xem ở tư đồ tiên sinh trên mặt, hắn cũng muốn bớt thời giờ gặp một lần này bắt người. Vì thế, hắn liền nhìn đến mấy cái tuổi trẻ đến kỳ cục học sinh. Thăm hỏi khi, bọn họ làm tự giới thiệu, hắn trên mặt tuy rằng còn mang theo cười. Lại tưởng này đó học sinh hẳn là không phải cái gì quan trọng nhân vật. Hơn nữa vẫn là cái kia cực mỹ mạo thiếu nữ đương này giúp học sinh dẫn đầu người. Hắn lâu ở quan chức, xem bọn họ chạm vị sẽ biết, Lưu chủ tịch thả cũng dẫn các nàng ở phòng khách ngồi xuống. Tính toán uống một chén trà, thả đưa bọn họ đuổi rồi. Hắn cũng là tôn trọng này vài vị tuổi trẻ học sinh. Dẫn đầu thiếu nữ Triệu Thanh Y nói, Lưu chủ tịch quân chính muốn vụ bận rộn, chúng ta vốn dĩ không nên quấy rầy, nhưng là giá trị này quốc nạn hết sức, chúng ta uổng có một khang loại bỏ ngoại lỗ chi nhiệt. Nề Hà Trăm không một dùng là thư sinh, gia phụ cũng mến đã lâu tướng quân chẳng những là trăm chiến danh tướng. Chị thuộc công cao đức mậu, tế cẩn không quyên, chính là vi cao về sau đệ nhất nhân. Ta Triệu thị ở sông biển lừa có mỏng danh, mỏng có tài sản, tưởng toàn bộ đầu nhập đất thục, thiết lập thực nghiệp, xuyên khang nơi thực nghiệp cường tác tài vụ có dư, có tiền lương liền có thể dưỡng quân, xuyên quân cường đó là vì kháng nhật nghiệp lớn, dân tộc phục hưng chi sự nghiệp to lớn tích tụ lực lượng, Triệu Thanh Y đem này đó thổi phồng chi. Nói được yêu thích không hồng khí không xuyễn, hắn chỉ thuộc tuy rằng có công. Nhưng là cũng là một cái quân, van, bất quá hắn các loại nội chiến cùng tranh quyền đoạt lợi bên trong có đầu cơ tìm lợi hành vi liền. Tính là hiện tại còn giúp Giang Tiên Sinh tiêu diệt đại đồng sẽ. Nhưng là sang năm cũng ở bí mật phản Giang, này chỉ sợ cũng có quân phiệt làm theo ý mình thời đại hoàn cảnh chung như thế nguyên nhân. Chỉ có đối mặt kháng chiến sự nghiệp, hắn là đem sở hữu xuyên quân của cải đều kéo ra ngoài kháng một ngày. Hoàn toàn không màng cá nhân chính trị ích lợi, Lưu chủ tịch không nghĩ tới như vậy mấy cái học sinh tìm tới không phải cầu quan cầu danh, mà là nói mấy thứ này, nhưng là bị một cái như thế hiếm thấy mỹ mạo thiếu nữ cùng nhất bang Yến Kinh Đại học học sinh như. Vậy truy phùng, nói là vi cao về sau chỉ thuộc đệ nhất nhân, Lưu chủ tịch rốt cuộc trong lòng hưởng thụ, Lưu chủ tịch cười nói, các ngươi cũng là thổi phồng ta. Ta cũng bất quá một giới vũ phu, bất quá, các ngươi muốn thiết lập thực nghiệp, là tính toán ở xuyên khang làm cái gì nhà xưởng, Triệu Thanh Y nói. Không biết Lưu chủ tịch có hay không nghe nói qua nông nghiệp tạp chủng ưu thế? Tạp chủng ưu thế, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, sớm tại trồng hoa hơn 2.000 năm trước, chúng ta tổ tiên liền dùng ngựa mẹ cùng công lừa tạp giao. Sản xuất thể lực cường đại lại chịu được vất vả con la. Này tuy rằng không có khả năng sinh đẻ, nhưng là ở chúng ta dân gian rộng khắp sử dụng súc vật kéo. Mà ở thực vật chung cũng là như thế, Sớm tại 1776 năm nước Đức học giả Ziger Khắc Ngươi Lại Y liền miêu tả quá cây thuốc lá. Thạch trúc, hoa phấn, mạn đà la chờ thuộc lại bất đồng loại thực vật tạp chủng ưu thế. Cùng lý, lương thực cũng là thực vật. Chúng ta tưởng ở Tứ Xuyên nghiên cứu lương thực tạp chủng ưu thế. Đào tạo ra cao sản lương loại, Tây Nam vùng các loại địa mạo khí hậu điều kiện lại ở vào đất liền. Bảo lưu lại khá nhiều thời cổ thuần chủng công cây thực vật cùng cây mẹ thực vật. Tướng quân nếu có thể duy trì chúng ta nghiên cứu, tương lai ưu thế lương loại thi hành toàn xuyên, thậm chí thi hành cả nước, tướng quân chi công lao sự nghiệp, cũng nên tiêu bình thiên thu, Lưu chủ tịch thật đúng là không hiểu biết cái này. Nhưng là mang binh đánh giặc yêu cầu lương thảo sự hắn là biết đến. Nếu xuyên khang lương thực cao sản, thực lực của bọn họ liền tăng nhiều. Dân dĩ thực phi thiên, hiện tại trồng hoa tích phân suy nhược lâu ngày. Nếu làm bá tánh đều ăn cơm no, này chiếu sáng sử sách cũng không phải nói mà thôi. Bọn họ là không cầu quan, nhưng là bọn họ thật sự được không? Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu thời gian làm chuyện này, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta mang tiền, ta Triệu gia lược có gia tư, cũng không là hướng tướng quân hành khất, không phải đến sơn cùng thủy tận, chúng ta không có nghĩ tới muốn hỏi tướng quân đòi tiền. Chúng ta liền tưởng ở thành đô phụ cận kiến thôn trang nghiên cứu nông học. Việc này cũng phi một ngày chi công, muốn tướng quân ở an toàn thượng cho bảo đảm. Tốt nhất địa phương chính phủ có thể cho dư nhất định phương tiện. Nhưng là ta có nắm chắc cái này nghiên cứu phương hướng là đúng. Chỉ là muốn tìm được cũng giữ lại tương lai cây cối. Nếu nghiên cứu thành công, nếu tướng quân có thể phái người học tập, thành lập hạt giống công ty có thể ở cả nước bán loại tốt. Không lo không có người mua. Hạt giống công ty nộp lên trên địa phương tài chính thu nhập từ thuế cũng là không ít. Còn có xuyên khang đệ tử chính mình tương lai có thể loại cao sản lương. Lại có thể ở hạt giống công ty mưu việc, mà ta Triệu gia cũng đang tìm phương pháp hướng phương Tây nhập khẩu một ít máy móc thiết bị. Sinh sản phân hóa học, cũng đem chúng ta Triệu nhớ lương thực xưởng gia công cũng di chuyển đến xuyên khang. Nói như vậy từ dục loại tốt. Cung cấp phân bón đến lương thực gia công là một con rồng gia tốc xuyên khang nông nghiệp sản. Nghiệp hiện đại hóa, Lưu chủ tịch muốn nói không động tâm thật đúng là gạt người. Nếu nói bọn họ là kẻ lừa đảo, chính là nàng nói bọn họ không cần tiền, những cái đó đến cậy nhờ người của hắn cái nào là không cần tiền. Lại không cần tiêu tiền, sao không tin một chút, Lưu chủ tịch nói, các ngươi thực sự có nắm chắc. Lục Hạc Hiên nói, tướng quân, trên đời có chuyện gì là có thập phần nắm chắc, nhưng là đã làm, luôn có kết quả, không làm liền cái gì đều không có. Chúng ta trước bất luận có thể hay không đào tạo ra cao sản lương loại. Đó là nếu có thể ở Xuyên Khang thành lập nhà máy phân hóa học cùng lương thực xưởng gia công. Cũng là trấn hưng thực nghiệp, đại quân chưa động, lương thảo đi trước. Chúng ta chỉ mong chúng ta có thể vì kháng Nhật sự nghiệp làm một chút sự, Lưu chủ tịch nghe bọn. Hắn lại đề kháng chiến, nhớ tới hắn mấy năm nay đều ở phối hợp Giang tiên sinh nội chiến. Không khỏi cảm thấy hổ thẹn, Lưu chủ tịch nói, nếu chỉ là an toàn thượng cùng địa phương chính phủ phối hợp thượng sự. Cái này dễ là mà ni kỳ thật, các ngươi cũng có lý khắp văn quan hệ. An toàn việc thượng hẳn là cũng không ngại, Triệu Thanh Y lại từ bao chung lấy ra nàng viết luận. Đánh lâu dài chiến tranh chiến lược dự đánh giá cùng năm gần đây xuyên khang quảng tích lương thảo. Vật tư chuẩn bị chiến tranh văn chương tới, nhưng là thự hưng dân xã danh hào. Có khác bọn họ hưng dân xã chủ trương, hưng nông nghiệp cường cứu dân sinh lấy đồ dân cường tắc quốc cường trình bày và phân tích văn. Chương. Trong đó nhiều có leo lên dầu cao vạn kim tam, dân, chủ, nghĩa. Để ngừa đề cập mẫn cảm việc, Triệu Thanh Y đứng lên, đêm này cẩm tú văn chương giao cho Lưu chủ tịch. Nói, chúng ta mấy cái thanh niên học sinh, cẩn thừa tôn tiên sinh tam, dân chủ nghĩa chi vị trí. Thành lập hưng dân xã, cũng làm đến mấy thiên văn chương, cả gan trình tướng quân Simon Sir nếu tướng quân xem sau nguyện ý chỉ điểm. chúng ta mấy ngày nay cũng muốn ở Trùng Khánh vùng đi một chút. Mà mua đất việc, Lý Thúc Thúc nói sẽ trợ giúp chúng ta nhìn xem. Chính chúng ta cũng phải tìm một tìm ni, Lưu Chủ tịch vừa thấy mấy thiên bản thảo đều là đính. Tốt, là bút máy hành thư viết, đệ nhất thiên văn chương, kháng nhật tình thế chi ta thấy, luận đánh lâu dài, đệ nhị thiên chính là chuẩn bị chiến tranh đại chiến lược. Xây dựng xuyên khang, rầm rộ nông nghiệp, quảng tích lương, cần luyện quân đệ tam thiên là ngày quân Hoa Đông chiến trường tiến quân lộ tuyến dự đánh giá. Cập ngày, quân chủ yếu trang bị, chiến thuật thiền tích Lưu Chủ tịch thầm nghĩ. Này mấy cái học sinh nơi nào có cái gì tâm tư gây giống. Một lòng là muốn kháng một ngày đi. Rốt cuộc nhìn đến đếm ngược đệ nhị thiên tạp chủng ưu thế thiển luận. Cuối cùng còn có thể bắt được điểm bọn họ tới chủ đề. Kháng một ngày việc này không phải hắn muốn đi là có thể đi. Khắp nơi quân phiệt các có nơi dừng chân. Xuyên quân gia thục đến khác quân đội địa giới. Mọi người sẽ lý giải vì hắn muốn khuếch trương địa bàn. Mấy người nói chuyện lai lịch, giao văn chương sau, liền nói Lưu Chủ tịch trăm công ngàn việc không quấy rầy. Mấy người rời đi Lưu Chủ tịch biệt thự sau, tới rồi thành phố núi trên đường cái. Tô Lâm còn cười nói, Thanh Y, người cũng thật lợi hại, đối mặt Lưu Chủ tịch như vậy quan to có thể đĩnh đạc mà nói. Một phần đều không khẩn trương, Hứa Lệ Chân cũng nói. Chính là, nếu là ta... Ta khó nói hoàn chỉnh nói mấy câu, Triệu Thanh Y cười nói. Đầu một hồi luôn là có vài phần khẩn trương, ta cũng khẩn trương, ta chính là chàng đến hảo, mọi người nghe xong, không cấm mừng rỡ, cái này thiếu nữ xã trưởng có thể nghiêm trang thảo luận chính sự. Cũng có thể như vậy bình dân, Triệu Thanh Y lại cười nói. Chúng ta cũng là hưng dân xã nguyên lão, ha ha. Tương lai nếu có thể có càng nhiều cùng chung chí hướng người. Chúng ta lá gan dù sao cũng phải đều luyện ra. Chúng ta luyện hảo lá gan. Bản lĩnh tương lai một đám người tổng muốn độc chán một mặt. Chẳng những muốn viết văn chương, cũng muốn vén tay áo cố lên làm. Ta tin tưởng những cái đó chỉ biết không làm hoặc là chỉ biết hạt làm sẽ không biết người là làm. Bất quá chúng ta hưng dân xã, ở đây mấy cái tuổi rõ ràng so nàng đại sinh viên. Đi theo một cái thiếu nữ làm, lại như là có thể được đến càng nhiều tin tưởng. Nàng tự tin tinh khí thần giống như không thuộc về cái này hùng sư ngủ say thời đại giống nhau. Mấy người cũng ở Trùng Khánh phố lớn ngõ nhỏ rào, một bên du ngoạn, một bên nhìn xem nơi này phố phường dân sinh. Ngày hôm sau bắt đầu. Bọn họ lại đến vùng ngoại thành khảo tra thủy lợi nông nghiệp thổ nhưỡng cùng nông nghiệp sinh sản. Trạng huống, Triệu Thanh Y mỗi ngày phủ quốc gia, thủy lượng cũng tương đối đầy đủ, bởi vì có đại danh đỉnh đỉnh gấm Tứ Xuyên, đất thục cũng có người dưỡng tâm ni. Triệu Thanh Y không cấm cùng mấy cái đồng chí nói về tang. Cơ ao cá sinh thái tuần hoàn nông trang thiết kế ý tưởng. Lấy đề cao kinh tế hiệu quả và lợi ích. Mấy cái sinh viên tuy rằng nguyên bản không hiểu nông nghiệp, lại là thực người thông minh, cảm thấy biện pháp này thật đúng là có thể thử một lần. Hoặc là tương lai bọn họ ra cũng rời tới Tứ Xuyên. Có thể kiến một cái như vậy nông trang, liên tiếp du đãng 3 ngày, lại là thuộc tỉnh chính phủ Lưu Chủ tịch phái người đến khách sạn tới thỉnh bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.